Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1078, chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Du hung hăng trừng mắt nhìn em trai một cái. Đừng nói bậy, sao mà Lạc Di nhìn chúng anh ấy được? Ngày xưa có người nhà làm quan ba đời muốn theo đuổi Lạc Di. Lạc Di còn cho một cú nhớ đời. Cô ta còn nhớ chuyện mất thể diện đó đấy. Lạc Di không sợ trời không sợ đất, còn dám cãi ngược lại lão tướng quân Vương kia mà. Cũng chính vì thế Vương Thiên Du có ấn tượng vô cùng tốt với cô. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, thậm chí có hơi duy ngã độc tôn. Không phải kiểu bạch liên hoa hay trà xanh. Khá tốt, cho dù La Lập vĩ đại cỡ nào thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Sao Lạc Di lại nhìn chúng anh ta được? Cô ta không thích kiểu như Vương Ngữ Yên. Trông thì đẹp đấy nhưng lại cực kỳ thảo mai. Vương Tích Văn là một gã trai thẳng ngốc nghếch. Chị à, có ai nói chuyện như chị không? Làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông quá. Anh La Lập, anh đừng để ý. Chị tôi chỉ thắng tính thôi. Nói chuyện không suy nghĩ kỹ càng. Đàn ông ảo tưởng là như thế. Tầm thường nhưng lại tự tin thái quá. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Hoa Thanh thì lại càng được tâng bốc. Thành tích của hai chị em rất bình thường. Có thiện cảm trời sinh với những người học giỏi. Vương Thiên Du hơi đau đầu. La Lập là sinh viên Hoa Thanh nhưng Lạc Di cũng không kém. Đại học Bắc Kinh, cần gì phải nâng người này dẫm người kia chứ? Lạc Di có bạn trai rồi. Hình như tình cảm tốt lắm. Em đừng ăn nói lung tung. Vương Tích Văn là đứa cháu trai được bà cụ Vương thương yêu nhất. Quan hệ của hai bà cháu rất tốt. Hay nghe bà cụ Vương oán giận nhà họ Lạc khiến anh ta không có thiện cảm gì với họ. Hừ, em không thích cô ta. Nói cứ như người ta cần anh ta thích vậy. Cuối cùng La Lập cũng có thể mở miệng. Tại sao lại không thích tiến sĩ Lạc Di? Vương Tích Văn chú ý tới từ mấu chốt. Trong lòng đố kỵ, tiến sĩ, học thẳng từ Đại học Bắc Kinh, có thầy giỏi đúng là tốt. Có ai không biết Lạc Di là học trò của Lão Mạc? Lão Mạc lại có địa vị rất cao, La Lập nhận ra sự đố kỵ đó, trong lòng lại càng tò mò hơn. Không phải Đại học Bắc Kinh, là tiến sĩ hai ngành tại Đại học Harvard, sau này sẽ là giáo viên tại Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa. Vương Tích Văn, của ưu tú, chênh lệch quá nhiều, có ghen ghét thì cũng quá buồn cười. Hai mắt Vương Thiên Du lại sáng ngời. Cô gái ưu tú như thế thì ai mà không thích chứ? Em hơi muốn đi nghe giảng rồi đấy. Vương Tích Văn kêu sợ hãi. Không đúng, nếu cô ta là giáo viên thì sao lại ở cùng đơn vị với anh được? Anh ta chỉ biết đơn vị của La Lập là sở nghiên cứu điện tử. Còn lại thì hoàn toàn không biết thêm gì nữa. La Lập cũng muốn thở dài. Chênh lệch giữa người với người quá lớn. Anh ta trả lời theo bản năng. Cô ấy kiêm chức, có lẽ người tài giỏi thường nhiều việc. Vậy, không biết Vương Tích Văn nghĩ tới cái gì? Bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Anh là cấp trên của cô ta đúng không? Cô ta đúng là sơ ý, chạy tới đây nói bậy bạ một hồi. Chẳng lẽ không sợ anh làm khó cô ta sao? La Lập, cậu nghĩ nhiều rồi. Nghỉ Tết âm lịch Lạc Di đi chơi cùng gia đình. Chơi một ngày thật vui vẻ với bạn trai. Thời gian còn lại thì ở lì trong nhà xem hồ sơ và sổ sách. Xem lại hết những chuyện ứ đọng trong mấy năm qua. Sắp xếp lại ổn thỏa. Sở nghiên cứu không thay đổi gì nhiều. Chỉ có thêm một dãy nhà và tuyển thêm mười mấy người mới. Ai cũng tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Quá trình tuyển dụng cũng không có vấn đề gì. Thay đổi lớn nhất chính là khối thương mại. Trong đó dính dáng đến nhiều mặt. Có chút vấn đề nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Miếng đất cô mua ở Tây Đan vẫn còn đang trong quá trình khai phá. Miếng đất này rất lớn. Vẫn còn đang đốt rất nhiều tiền. May mà cô nhiều tài sản nên mới có thể tiếp tục duy trì. Vườn Phượng Hoàng được rót rất nhiều vốn, dùng nguyên vật liệu tốt nhất, dù sao cũng để nhà mình ở mà. Sổ sách được ba bên xét duyệt, sổ công và sổ tư được tách bạch. Cô vẫn xem nghiêm túc cẩn thận một lần để trong lòng hiểu rõ. Cô còn viết một bản kế hoạch, cũng phải có phương án để tách riêng ra bộ thương mại. Cách chương.